Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 46, chương 48, lại một lần kết toán ngày. Tương đương, ngày hôm đó gặp hết Mai Sơn thất quái về sau. Rất nhanh liền lại tới kết toán ngày thời gian. Khóa chặt ngu ngốc giá trị. 20.030. Chưa khóa chặt ngu ngốc giá trị. Cộng 1, chấm ngoặc kép, tỏa định ngu ngốc giá trị cũng là kết toán lúc có thể lấy được ngu ngốc giá trị. Chưa tỏa định ngu ngốc giá trị chính là theo danh tiếng biến hóa. Đại thương dân tâm đối đế tân đánh giá. Cùng tháng trước ngu ngốc đáng giá thu hoạch được số lượng so sánh. Có thể thấy rõ ràng, chế định lịch pháp đối đế tân cùng đát kỷ đánh giá đang không ngừng tăng lên. Đế tân cũng không có ghét bỏ. Nói thật, chế định lịch pháp lớn như vậy công đức, thế mà có thể được hơn 20.000 ngu ngốc giá trị. Đã để hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Muốn đến, nhất định là 800 chư hầu. Tại điên cuồng chửi bới lấy đế tân danh tiếng. Nhìn một chút có thể đổi lấy đồ vật. Cho võ đạo của mình cảnh giới thăng cấp. Hắn lại không ra ngoài tác chiến. Lưu tại triều Ca Vương cung có cửu đỉnh trấn thủ. Hắn võ đạo cảnh giới đã là nhân tộc tối cao. Không thánh nhân xuất thủ. Cảnh giới bây giờ hoàn toàn đủ. Được rồi. Lưu lại khẩn cấp đi. Lại lướt qua trong thương thành đồ vật. Đế tân nghỉ ngơi đổi lấy suy nghĩ. Thì tình huống hiện tại. Cũng không thể để hắn phí tổn ngu ngốc giá trị đi đổi lấy giải trí đồ vật a. Triều hội. Cửu gian điện bên trong. Có việc khởi bẩm. Không có chuyện gì bãi triều. Đại vương. Phương Bắc chiến loạn. Bắc Hải chư hầu viên phúc thông. Cấu kết 72 chư hầu mưu phản. Dẫn quỷ phương. Thổ phương nhập cảnh, Tô Toàn Trung phát tới cảnh báo, thỉnh cầu trợ giúp, tương đương, Văn Trọng sắc mặt nghiêm túc ôm lấy răng hốt đứng ở trong điện ở giữa. Trên thân thông thường cẩm phục tại hôm nay đổi thành chiến giáp. Rất hiển nhiên là muốn đi phương Bắc tham chiến. Viên Phúc Thông phản loạn, lúc này thời điểm liền đến rồi. Đế tân nhíu mày, dựa theo diễn nghĩa lịch sử. Viên Phúc Thông phản loạn thời gian là tại phong thần bắt đầu 10 năm trước. Văn Trọng điều binh Bắc Trinh hơn 10 năm. Mãi cho đến phong thần trung kỳ. Triều Ca không tướng vừa rồi bình định thành công. Xuất quân về nước. Cho nên, Viên Phúc Thông chân thực phản loạn thời gian. Cũng là lúc này. Ai nguyện ý xuất chiến? Đế tân hít sâu một hơi. Soát ngu ngốc giá trị có thể soát chữ đen âm thanh. Thuê thủy quân. Có thể để đế tân nhìn lấy có người xâm lấn mà mặc kệ. Nói thật, đế tân thật không làm được loại sự tình này. Mặt tướng nguyện dẫn hổ bí quân. Tiến đến phương Bắc trợ giúp. Văn Trọng việc nhân đức không nhường ai. Cái thứ nhất nhảy ra muốn đi phương Bắc. Cũng không phải Thái Sư muốn một lần nữa đoạt lại binh quyền. Thật sự là Vũ Thành Vương bọn người chỉ huy các tướng lĩnh đi chư hầu trong nhà xảo trá còn chưa. Trở về. Văn Trọng không tự mình đi, còn có thể phái người nào? Chẳng lẽ để Phi Liêm đi? Người lại còn coi Phi Liêm là tuyệt thế nguyên soái, có thể vô sự tự thông đâu? Chỉ là Viên Phúc Thông, chỗ nào đáng giá Thái Sư tiến đến? Ác Lai xem thường nhảy ra nói ra, chỉ cần Đại Vương đem hổ bí quân triệu hồi, thần nhất định chém xuống Viên Phúc Thông đầu lâu. Tại Thu Thu lúc vì Đại Vương Tế Thiên đưa lên một phần tế phẩm. Tương đương Ác Lai thế nhưng là đã sớm đỏ mắt Hoàng Phi hổ bí quân. Có thể lấy một địch 10 quân đội. Cái nào võ tướng không muốn chỉ huy một lần. Lần này thật vất vả nghênh đón xâm lấn. Hoàng Phi hổ lại không có tại hướng. Ác đến đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo thời kỳ. Đáng tiếc, đế tân ánh mắt chỉ là hơi tại hung thần ác sát Ác Lai trên thân nhìn lướt qua. Liền tại nội tâm từ bỏ lựa chọn. Nói đùa cái gì, liền Văn Trọng dạng này đại thương cự kình đều hao phí hơn 10 năm mới đánh thắng. Huống chi ngươi một cái mãng phu, thật đem hổ bí quân giao cho ngươi. Sợ không phải nhất chiến liền bị hố chết xong a. Tại rất nhiều tiểu thuyết suy đoán bên trong, Văn Trọng chỗ lấy không có thể kịp thời xử lý Viên Phúc Thông. Cũng là bởi vì hắn có người sau lưng, tương đương chuẩn xác mà nói. là có Tây Phương giáo chống đỡ. Tương đương thế nhưng là đưa Văn Trọng đi, không phải để Tây Phương giáo đạt được, đưa dê nhập miệng sói sao? Ác Lai ngươi có thể làm đem, có thể làm tiên phong, nhưng không thể làm đẹp trai. Đế Tân một tiếng cự tuyệt Ác Lai xin chiến, nhìn lại phía dưới, lại xoắn suýt, đại vương, muốn không phải là để ta đi. Văn Trọng gặp Đế Tân bộ dáng, lần nữa xin chiến, thái sư thực lực của ngươi ta tin tưởng, nhưng ta liền sợ đây là một cái âm mưu, ngươi một khi đi qua, chỉ sợ trong thời gian ngắn thì không về được triều ca. Nếu là đến lúc đó lại có phản loạn chi sự tình phát sinh, toàn bộ đại thương đều sẽ lâm vào khó khăn bên trong. Trọng yếu nhất chính là, hắn không thích cùng dị tộc ác chiến vài chục năm, lãng phí tiền lại lãng phí lương thực, giống đánh ký châu như thế nhất chiến giải quyết, đem những số tiền kia lương đưa cho mình tiêu xài soát ngu ngốc giá trị không tốt sao? Không gặp hắn vì soát ham ăn biếng làm, thậm chí không ăn thịt băm tiếng xấu, đều không tiếc để đát kỷ đi làm nuôi dưỡng a. Thời đại này, muốn làm hôn quân, vậy cũng phải là có nhất định thực lực kinh tế. Tương đương nghe được trụ vương, Văn Trọng đồng tử trong nháy mắt rụt rụt. Đại vương có ý tứ là, cái này Bắc Hải, sẽ có giáo phái xuất thủ. Đại vương, để ta đi, cửu gian điện bên trong. Phi Liêm đứng không yên. Hiện tại triều ca võ tướng cực độ khuyết thiếu. Văn Trọng nếu là không đi, có thể làm nguyên soái lĩnh quân. Có vẻ như chỉ có chính mình. So sánh những người khác, tối thiểu hắn còn lĩnh quân đánh qua ký châu đúng không? Ngươi, ha ha, Đế Tân đều chẳng muốn đưa mắt nhìn sang hắn. Trần chờ, suy tư rất lâu, rốt cục ra lệnh, mệnh, cửa nam thủ tướng Khổng Tuyên, cửa bắc thủ tướng Ác Lai, mang theo mới xây 50.000 hổ bí quân tiến về Tô Toàn Trung chỗ trợ giúp. Hết thảy xuất binh mưu đồ sự tình, đồng đều từ Tô Toàn Trung phụ trách. Tuân chỉ, Ác Lai, Khổng Tuyên tay nâng hổ phù, vương chỉ xuất cung mà đi. Đế Tân thở dài, Tô Toàn Trung a Tô Toàn Trung, người đến cùng là bao cỏ, vẫn là anh tài, thì nhìn ngươi một trận. Ta thế nhưng là đem thánh nhân phía dưới mạnh nhất luyện khí sĩ cùng người mạnh nhất tộc tướng quân đô cho ngươi phái đi qua. Ngươi muốn là cái này đều đánh không thắng, vậy ta chỉ có thể nói vận mệnh nhiều thăng trầm. Trời ban ta soát ngu ngốc đáng giá. Giờ phút này, phương Bắc trấn thủ biên cương, Tô Toàn Trung thủ tại trên tường thành, trường thương trong tay vung vẩy, tóe lên huyết hoa đoá đoá. Bên người, hơn vạn hổ bí quân tướng sĩ mặt không biểu tình tay cầm trường đao. Một tiến một lui lấy giống nhau tốc độ nghiêng bổ xuống. Cứ thế mà đánh ra một trận không có thương vong kỳ tích chi chiến. Rất nhanh, Tô Toàn Trung dẫn người giết lùi địch quân, cùng các tướng sĩ trốn ở tường đống đằng sau. Dựa vào thành tường chặn phóng tới mũi tên. Tô tướng quân, ngài cùng hổ bí quân đã 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi. Để cho chúng ta đến thủ đi. Ban đầu biên quan thủ tướng Tân Tòng thực mắt đỏ, giờ thuẫn bài, đỉnh lấy mưa tên vọt tới Tô Toàn Trung trước mặt. Nguyên bản hắn đối Tô Toàn Trung trên xuống biên quan tướng lãnh một mực không phục. Có thể bây giờ thấy Tô Toàn Trung chiến lực cùng dẻo dai, lần thứ nhất theo sâu trong đáy lòng nhận trước mặt vị thiếu niên này tướng quân. Cẩn thận, Tô Toàn Trung đồng tử ngưng tụ, bỗng nhiên đem Tân Tòng Thực đè xuống. Đúng lúc, một mực mũi tên dán chặt lấy Tân Tòng Thực đầu bắn vào gạch đá trong khe hở, dọa đến hắn tại chỗ dùng mình một cái. Tương đương, ngươi tới làm gì? Nghe không hiểu quân lệnh sao? Coi như muốn đổi người, vậy cũng phải sống qua làn công kích này lại nói. Tương đương hiện tại, lập tức cút xuống cho ta. Tương đương, Tô Toàn Trung nộ hống, nấu đỏ hai mắt phối hợp với hắn khuôn mặt dữ tợn. Vết máu trên người, quả thực cũng là biển máu tu la. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.